Đỉnh luyện thần ma, chương 1463, huyết giải thánh pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do hắn nói muốn đem Diệp Tử Phàm thánh hồn thiêu đốt 100 vạn năm. Tên này đang muốn dùng chính gậy ong để đập lại lưng ong, nghĩ đến cái loại hình phạt mà bây giờ mình sắp sửa phải chịu lại do chính mình nghĩ ra dành cho mình. Phạm Thừa Ân không khỏi muốn đánh cho mình vài cái bạt tai vào miệng. Như trước đây hắn diệt đi Diệp Tử Phàm là được rồi. Cần gì phải nhiều chuyện đến như thế này kia chứ? Ầm ầm, đi vào bên trong kia mà hối hận đi. Diệp Tử Phàm quang Phạm Thừa Ân vào bên trong luyện thần đỉnh không gian, đốt lên một cái mồi lửa, sau đó liền là để mặt cái này Phạm Thừa Ân sống chết. Từ khi Phạm Thừa Ân nói ra muốn đem thánh hồn của Diệp Tử Phàm hắn dùng cực hình thánh hỏa phần hồn, như thế kết cục của tên này đã được chú định. Phạm Thừa Ân tên này nên may mắn là mình sửa lại thời gian từ vài tỷ năm xuống trăm vạn năm, như không mà nói, Phạm Thừa Ân sẽ không chỉ chịu thánh hỏa phần hồn này 10 triệu năm thôi đâu, mà đến trăm tỷ năm sau mới được ra đi một cách an bình. Sai lầm của Phạm Thừa Ân này một điểm nữa là không nên đem Linh Huyền Thánh Cung Vương Nhất Hạ ra để mà uy hiếp Diệp Tử Phàm hắn, cái kia Linh Huyền Thánh Cung hắn đã liệt vào hàng nhất định phải diệt, cũng giống như là Thiên Sư Thánh Cung một dạng. Nên Diệp Tử Phàm hắn rất là mẫn cảm với cái tên này, đưa ra không chỉ không được lợi ích gì, ngược lại còn làm Phạm Thừa Ân này kết cục thêm thảm hơn mà thôi. Ầm ầm, giới vực, lại muốn dùng chiêu thức này đối phó với lại ta. Diệp Tử Phàm khi không cảm thấy không gian xung quanh mình bỗng nhiên cứng rắn một cách lạ kỳ, nhìn qua bên phía Nhân Uyên Thanh bên kia, hắn là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, rầm rầm, phốc, phốc. Không biết sống chết đồ vật, Diệp Tử Phàm một cánh tay phải đưa ra, cũng như vừa rồi cùng Phạm Thừa Ân đối kháng một dạng, trong nháy mắt, giới vực cường đại của Nhân Uyên Thanh lập ra liền hóa thành mây khói. Nhìn Nhân Uyên Thanh như một con chó chết phản phệ lực lượng bay ra đằng xa kia, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói. Trước hắn ra tay với lại Phạm Thừa Ân, tên này Nhân Uyên Thanh nghĩ đến cũng là đã xem đầy đủ thực lực của hắn, nên là tìm đường chạy trốn đi mới phải. Không thể nghĩ đến, tên này không biết sống chết là gì, vẫn muốn dùng giới vực giam cầm hắn như lúc ban đầu mà không có rời đi. Đây là quả báo mà tên này xứng đáng phải nhận. Phốc, Diệp Tử Phàm này không nghĩ thực lực lại kinh thế đến như vậy, Nhân Uyên Thanh khẽ lau trên miệng một tia vết máu, ánh mắt nhìn về Diệp Tử Phàm bên kia vị trí, trong lòng hết sức kinh dị nghĩ. Dù là đã biết Diệp Tử Phàm ra tay đem Phạm Thừa Ân diệt đi chắc chắn là không phải bình thường thực lực. Nhưng là Nhân Uyên Thanh hắn không tin Diệp Tử Phàm thực lực có thể cường ra hơn hắn gấp mấy lần để có thể phá đi giới vực của hắn đây. Nên nhớ không bao lâu trước đây Diệp Tử Phàm chỉ còn là một tên thánh vương cường giả thôi a nha. Chỉ trong vòng mấy tháng thời gian, làm sao thực lực có thể tiến triển kinh khủng như thế được. Cũng chính là có cái ý nghĩ kia, nên khi Diệp Tử Phàm ra tay đem Phạm Thừa Ân cấp diệt, Nhân Uyên Thanh hắn cũng chỉ cho là Diệp Tử Phàm dùng một ít không trong sáng thủ đoạn. Những thủ đoạn này hắn là không có nhìn thấy. Cần đo đong đếm cũng không thể cường hơn hắn bao nhiêu, nên hắn quyết định xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nghĩ đến, giới vực của hắn trong mắt của Diệp Tử Phàm lại thua một tờ giấy. Lần này hắn là đã đánh giá quá sai lầm thực lực của đối phương rồi. Diệp Tử Phàm, mấy tháng thời gian, không thể nghĩ đến ngươi là đã đột phá thánh hoàng chi cảnh. Nhân Uyên Thanh sau khi dùng một viên bát giai thánh đan, khí tức trên người cũng là ổn định lại không có ít, nhìn Diệp Tử Phàm tại cách mình không xa kia, lên tiếng nói. Hai cái phất tay liền phá đi công kích của hai đại thánh hoàng cường giả như hắn cùng Phạm Thừa Ân, đặc biệt là Nhân Uyên Thanh hắn đây, thực lực của hắn cao hơn mấy chục lần so với lại Phạm Thừa Ân, nhưng như thế vẫn là bị Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng hóa giải. Đến hiện tại như hắn còn không có biết Diệp Tử Phàm đã đột phá thánh hoàng chi cảnh. Như vậy thì quá uổng kiếp sống mấy trăm tỷ năm tu hành của Nhân Uyên Thanh hắn đây. Nhân Uyên Thanh hắn còn biết, Diệp Tử Phàm này không phải là bình thường thánh hoàng, còn lớn có khả năng là thánh thể thánh hoàng, pháp tắc lĩnh ngộ cũng không hề thấp, như không mà nói, sẽ không có làm rắc không cho một tôn linh huyền thánh hoàng hậu kỳ như hắn phải chật vật đến như thế này. Ầm ầm, có điều như muốn để cho ta từ bỏ những bí mật trên người của ngươi, lại là không thể. Không có chờ cho Diệp Tử Phàm lên tiếng, Nhân Uyên Thanh lại tiếp tục nói tiếp. Đồng thời, thi thế của hắn cũng bộc phát ra, một cổ thuộc về linh thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả, pháp tắc sơ kỳ viên mãn phát ra không hề có một tia bỏ sót. Loại này cường đại khí thế của nhân uyên thanh vừa ra, không gian xung quanh là bị ép phá toái liên hồi, thiên địa như thất sắc, như không phải nơi đây không có ánh sáng mặt trời. Với cái khí thế này của nhân uyên thanh, mặt trời cũng là phải thối lui trước khí thế của ông ta. Huyết giải thánh pháp, huyết minh ma quyền, sát, nhanh, gọn, lẻ, dường như nhân uyên thanh không hề cho Diệp Tử Phàm một cái cơ hội mở miệng, liền là lập tức ra tay, một cái quyền ảnh khổng lồ không biết bao nhiêu to lớn chiếu xuống vị trí của Diệp Tử Phàm, huyết khí cùng sát khí trong quyền ảnh kia phát ra, kia là làm cho chúng sinh lạnh cả mình. Với một sự hủy diệt lực lượng như thế này, như Phạm Thừa Ân tên kia thánh hoàng có mặt tại gần nơi đây, chắc chắn cũng sẽ thể nào chống lại được lực lượng của nhân uyên thanh phát ra, liền sẽ bị ép thành phấn vụn. Vì để đối phó với lại Diệp Tử Phàm, lần này nhân uyên thanh có thể nói là đã dốc toàn lực lượng của mình. Như ngươi đã muốn sớm đi đầu thai, như vậy ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Đoạn không chi kiếm, sát, Diệp Tử Phàm nhìn cái này nhân uyên thanh gian ngoan mất linh, một hai phải cùng hắn liều mạng đến cùng, hắn đây cũng là đã bị chọc giận đến. Ngay lập tức liền là xuất thủ đối kháng, kiếm quang của Diệp Tử Phàm, xuyên phá thời không, không nhìn quyền ảnh của nhân uyên thanh, chỉ trong nháy mắt liền là đã tới vị trí của nhân uyên thanh đang đứng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, ta tưởng ngươi cường đại đến như thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái bao cỏ mà thôi. Nhìn Diệp Tử Phàm bị huyết quang quyền ảnh của mình chôn vùi, nhân uyên thanh là không khỏi đắc ý lên tiếng cười lớn nói. Vốn Diệp Tử Phàm xuất thủ, hắn nghĩ Diệp Tử Phàm thực lực cường đại đến như thế nào, cùng quyền ảnh của hắn va chạm sẽ sinh ra khủng bố không gian phong bạo ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không có như ý nghĩ của hắn, Diệp Tử Phàm kiếm quang chưa đến gần quyền ảnh của hắn liền đã bị khổng lồ khí tức phát ra cấp chôn vùi, không có tạo nên bất kỳ một cái bọt sóng nào cả, còn quyền ảnh của hắn không có bao nhiêu ngăn cản ngay lập tức liền đem Diệp Tử Phàm thân ảnh cấp chôn vùi. Khụ, phốc, đáng chết, bí pháp phản phệ, trong tích tắc xuất thủ kia xong, ngay lập tức nhân uyên thanh liền ho ra một búng máu tươi, sắc mặt cũng là xanh xao lợi hại. Nhân uyên thanh là biết đến, đây là hậu quả để lại do hắn sử dụng huyết giải thánh pháp mà ra. Huyết giải thánh pháp môn này phụ trợ thánh giai công pháp, là bảo vật chấn cung của huyết cực thánh cung bọn họ. Nó là một bộ tàn thiên thượng phẩm thánh quyết không được đầy đủ. Một khi sử dụng loại này thánh pháp, thực lực của tu luyện giả sẽ tăng thêm 8 thành chỉ trong một thời gian ngắn nhất. Nhưng đồng thời hậu quả để lại cũng hết sức là nghiêm trọng. Nó liền là làm cho tu luyện giả ngay lập tức hao tận khí huyết mà chết. Đấy có thể coi là đông quy vu tận chiêu số, như không phải bị ép vào đường cùng. Huyết cực thánh cung rất ít người sẽ thi triển môn này bí pháp. May bản tỏa có chuẩn bị hồi huyết thánh đan, nhân uyên thanh rất nhanh lấy từ bên trong nhẫn chữ vật của mình ra một viên huyết sắc đan dược. Ngay lập tức uống vào, dù có chút đau lòng trên gương mặt, nhưng hành động của hắn lại vô cùng nhanh. Dường như lời nói cùng hành động của nhân uyên thanh là chưa đến nửa giây thời gian. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.